Người tình của Lý Tổng, chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 327. Nhìn vết thương trên người mình, Alan không cảm xúc trả lời. Liên Vãn Tinh Tô Ngôn nhíu mày. Anh ta không ngờ người Alan đắc tội lại là Liên Vãn Tinh. Người đàn bà điên đó là kẻ điên khó đối phó nhất trong bốn gia tộc lớn. Anh ta nhìn Alan, nghi ngờ nói. Không phải cô làm việc cho Quý Tư Hàn sao? Tại sao mẹ hắn còn ra tay với cô? Người của những gia tộc khác đương nhiên không biết bí mật của những gia đình giàu có như Quý Thị và Liên Thị, nên Alan cũng sẽ không nói với anh ta. Cô ấy né tránh câu hỏi này, dịu dàng nói với Tô Ngôn. Tô Ngôn, tôi đói rồi, có thể phiền anh mua chút gì đó cho tôi được không? Tô Ngôn cao ngạo hất cằm, cô là gì của tôi, có tư cách gì sai khiến tôi? Alan giả vờ như không có chuyện gì nói, người phụ nữ từng ngủ với anh, có tính không? Câu nói này đã khiến Tô Ngôn không nói nên lời, sau đó anh ta im lặng ngồi vài phút rồi đứng dậy đi ra ngoài. Thấy anh ta rời đi, khóe miệng hơi nhếch lên của Alan bỗng trầm xuống, trong mắt đầy vẻ lạnh nhạt và căm hận. Tô Ngôn, gấp nhất là anh đừng yêu tôi, nếu không chắc chắn tôi sẽ trả lại cho anh tất cả những tổn thương mà tôi từng chịu. Vừa đi ra khỏi phòng bệnh, Tô Ngôn liền đụng phải Tô Thanh đang vội vàng chạy tới, khoảnh khắc đó hai người nhìn nhau. Đáy mắt Tô Ngôn lập tức nhuộm lên vẻ căm hận ngất trời, thậm chí lấn át chút cảm tình với Alan vừa rồi. Anh ta lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thanh, đụng thẳng vào vai anh ta, sau khi hất anh ta sang một bên Tô Ngôn mới căm hận bước chân rời đi. Tô Thanh quay đầu nhìn bóng lưng đó, đáy mắt cũng nhuốm đầy thù hận, không ngờ rằng anh ta lại tìm đến Alan sau nhiều năm như vậy. Cũng không biết rốt cuộc Tô Ngôn đang nghĩ cái gì, rõ ràng người hận là anh ta lại muốn trả thù Alan. Thật sự mâu thuẫn vô cùng. Nhưng cho dù Tô Ngôn đang nghĩ gì thì từ nay về sau, anh ta cũng sẽ không để cho Tô Ngôn bắt nạt Alan như lúc trước. Tô Thanh thu hồi ánh mắt quay người đi về phía phòng bệnh, khi nhìn thấy vết thương trên người Alan, hận thù nơi đáy mắt đã biến mất thay vào đó là đau lòng. Alan, em sao thế này? Em không sao, Alan lắc đầu, thấy trên mặt Tô Thanh cũng bị thương thì lo lắng hỏi. Anh họ, sao anh cũng bị thương vậy? Tô Thanh có chút lúng túng, sờ vào vết thương trên mặt. Đêm hôm đó Quý Tổng không cho anh ta đi theo, bởi vì lo lắng nên Tô Thanh vẫn lén lút đi theo. Sau khi nhìn thấy Quý Tổng đi vào nghĩa trang, nghĩ rằng hắn muốn nói chuyện với Tô Tiểu Thư nên không đi theo vào. Cách chương.